đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 22, uy hiếp không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Minh Nguyệt trên mặt một trận đỏ bừng, ngắn trên người bây giờ tiền ước chừng cũng chỉ có 10.000, bình thường đi dạo một cái thanh lâu tốn mấy chục lượng, tính toán là không tệ, choi như Tây Bắc quận nổi danh nhất thanh lâu, bên trong hoa khôi, đêm đầu tiên tối đa cũng thì 1.000 lượng, bình thường cũng liền cái 100 lượng mà thôi. Hôm nay hắn đến phụ thành, nghe nói Nguyệt Ảnh lâu Nguyệt Ảnh tài nghệ nhất tuyệt, chuẩn bị thưởng thức một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, chưa ngồi được bao lâu, cái này Tô gia Tô Hạo thì xuất hiện, còn mãng ép một cái. Một lời không hợp thì nện tiền, 100.000 lượng bạc đặc biệt, đều có thể mua mười mấy cái thanh lâu hoa khôi. Đương nhiên, hắn Tư Mã Minh Nguyệt cho dù có số tiền kia cũng sẽ không lãng phí ở một cái gái lầu xanh trên thân, mà sẽ dùng tại tăng lên chính mình tu hành. Tu hành phí tổn, đó là tương đối lớn, có lẽ phế vật này cũng là bởi vì không có tu hành, cho nên mới hào khí. Tô Hạo, ngươi đây là muốn đối địch với ta à, cần phải suy nghĩ kỹ. Tư Mã Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tô Hạo, trong hai con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, uy hiếp nói ra. Trong mắt hắn, Tô Hạo nếu như không phải lưng tựa Tô gia, cái kia chính là một cái tùy thời bóp chết con kiến hôi. Không có tiền, đừng như vậy nhiều bức lời nói, uy hiếp ta chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Tô Hạo rất khinh thường nói. Ngươi, Tư Mã Minh Nguyệt hai mắt trong nháy mắt nhíu lại, đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Tô Hạo, sau đó đứng lên, thấp giọng nói ra. Tô Hạo, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi không muốn rơi trong tay ta, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết ta Tư Mã Minh Nguyệt lợi hại. Nhớ kỹ ta, ngươi đặc biệt một người nam nhân, nhớ kỹ ta thật là buồn nôn, xéo đi nhanh lên đi. Tô Hạo cũng không muốn cùng gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp đuổi đi. Quảng cáo, Tư Mã Minh Nguyệt không có ở nói nhiều, một mặt âm trầm đi ra khỏi phòng. Tam thiếu, đây là ngươi ngân phiếu, nhận lấy đi. Tư Mã Minh Nguyệt vừa đi, Nguyệt Ảnh đem trên bàn ngân phiếu cầm lên, giao cho Tô Hạo, 100.000 hai cái bóng, thế nhưng là một ngày con số lớn. Thế nào, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Ta hôm nay thế nhưng là muốn tại ngươi nơi này ngủ lại một đêm. Tô Hạo không có tiếp Nguyệt Ảnh trong tay ngân phiếu. Làm hoàn khố tiền đều bày ra, sao có thể lấy về đâu, đây không phải hoàn khố phong cách. Nguyệt Ảnh nhìn lấy Tô Hạo có chút xuất thần, nàng hôm nay vừa mới thu Tô Hạo 1.000 lạng ngân phiếu, buổi tối Tô Hạo lại tới 100.000 lượng ngân phiếu, cái này khiến nàng cũng không biết nói thế nào. Cầm lên đi, qua một đoạn thời gian, ta có thể sẽ rời đi phụ thành một đoạn thời gian, số tiền này có lẽ đối ngươi hữu dụng. Tô Hạo nắm lấy Nguyệt Ảnh tay, cảm thụ được Nguyệt Ảnh cái kia nhẹ nhàng tay nhỏ, truyền đến từng tia ý lạnh, rất nhu tình nói. Ngươi muốn rời khỏi phụ thành, muốn đi quận phủ sao? Thế nhưng là ngươi vừa mới đắc tội Tư Mã Minh Nguyệt, đi quận phủ sợ rằng sẽ bị bọn họ làm khó dễ. Nguyệt Ảnh nghe được Tô Hạo muốn rời khỏi phụ thành, nhất thời có chút lo lắng nói. Tại tư tưởng của nàng bên trong, Tô Hạo hẳn là đi quận phủ, mà Tư Mã gia căn cơ, ngay tại Tây Bắc quận phủ bên kia. Tô Hạo vừa mới đắc tội Tư Mã Minh Nguyệt, lúc này đi quận phủ, vậy nhất định sẽ bị Tư Mã Minh Nguyệt làm khó dễ. Không đi quận phủ ta có thể khi đến mặt huyện thành, cho nên ngươi không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có chút mệt mỏi, giúp ta xoa bóp, ta tối nay thì ngủ ở ngươi cái này. Tô Hạo vang lên hôm qua tại Nguyệt Ảnh trong ngực cái kia ôn nhu tràng cảnh, tâm thần du đãng lên. Nhất thời hướng về gian phòng bên trong mềm sập nằm tới. Tam thiếu, Nguyệt Ảnh cầm trong tay ngân phiếu, lại liếc mắt nhìn đã nằm trên giường Tô Hạo, thanh tịnh trong đôi mắt lóe qua từng đợt cảm động. Nàng biết đến Tô Hạo lưu lại nhiều tiền như vậy, hẳn là vì sợ nàng có phiền phức. Đương nhiên nàng xác thực rất cần ngân lượng, nàng thu hồi ngân phiếu chậm rãi đi vào giường nằm trước đó, đem Tô Hạo đầu, đặt ở nàng cái kia thẳng tắp mềm mại lớn lên trên đùi. Sau đó vươn nàng cái kia tinh tế trắng noãn tay, nhẹ nhàng giúp Tô Hạo bắt đầu đấm bóp. Thoạt đầu mắt lạnh khí thức theo Nguyệt Ảnh ngón tay chảy vào đến Tô Hạo trong đầu. Nhưng là theo Nguyệt Ảnh hai tay xoa bóp, cường độ từng đạo yếu ớt nhiệt khí theo trong tay nàng truyền vào đến Tô Hạo trong đầu, để Tô Hạo tâm thần buông lỏng lên. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Hạo bắt đầu phát ra rất nhỏ khò khè giống như thanh âm. Nhìn lấy ngủ say Tô Hạo, Nguyệt Ảnh ánh mắt bên trong lộ ra một tia ôn nhu. Đột nhiên nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn Tô Hạo một chút, sau đó đem Tô Hạo nhẹ nhàng đặt lên nằm trên giường, cho Tô Hạo đắp lên một tầng mỏng đơn. Chậm rãi đứng lên, đi đến bệ cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài ánh trăng, rơi vào trầm tư. Tiểu thư Tư Mã Minh Nguyệt đã rời đi, chúng ta còn muốn tiếp xúc sao? Trong thanh lâu hóa thành trang điểm đậm đặc tú bà, không biết khi nào xuất hiện ở Nguyệt Ảnh sau lưng. Nàng nhìn thoáng qua nằm trên giường Tô Hạo, lại nhìn một cái bên cạnh cửa sổ Nguyệt Ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ yêu thương. Nàng biết tiểu thư gánh vác đồ vật quá nhiều. Tư Mã Minh Nguyệt là Tư Mã gia cái này đệ nhất bên trong lĩnh quân nhân vật, chỉ có cùng hắn tiếp xúc, chúng ta mới có cơ hội báo thù. Nguyệt Ảnh bóng người nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư, Tư Mã Minh Nguyệt, hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là đó có thể thấy được là một cái tâm cơ thâm trầm thế hệ, chỉ sợ rất khó bị chúng ta sử dụng đến. Tú bà trầm giọng nói ra. Quảng cáo, hắn tu luyện chính là Tư Mã gia Hàn Xương Trưởng, giống như vừa mới đột phá đến tầng thứ 3, người trong bóng tối thông qua tin tức để hắn biết được Thanh Vân trại bên trong có dấu Hàn Xương Châu, dạng này lợi cho hắn tu luyện bảo vật, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ động tâm. Chỉ cần hắn động thủ thì không sợ hắn không bị chúng ta sử dụng. Nguyệt Ảnh ánh mắt bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Đúng, thuộc hạ cái này sắp xếp người đi làm. Tú bà chuẩn bị lui ra khỏi phòng. Nơi này có 100.000 lượng bạc, ngươi lấy về một bộ phận cho trong trại tộc nhân làm vì cuộc sống chi dụng, còn lại tận mau giúp ta làm đến bí dược, ta muốn tăng thực lực lên. Nguyệt Ảnh từ trong ngực móc ra Tô Hạo lúc trước cho nàng 100.000 lượng bạc. 100.000, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, Tú bà trên mặt tràn đầy chấn kinh, cẩn thận tiếp nhận Nguyệt Ảnh trong tay ngân phiếu. Nếu như lúc ấy các nàng có 100.000 lượng bạc, tiểu thư cũng không cần xuất đầu lộ diện. Đây là Tô thiếu gia cho, hắn lúc nào biến đến như thế hào khí rồi. Tú bà nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nằm ngáy o o cảm giác Tô Hạo rất là kinh ngạc, 100.000 lượng ngân phiếu, đều có thể mua xuống 3 tòa các nàng dạng này thanh lâu. Vừa mới hắn vì khó xử Tư Mã Minh Nguyệt móc ra 100.000 lượng bạc bao ta một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn trả lại hắn lại không có muốn, nói hắn gần nhất muốn rời khỏi phụ thành, tiền này liền để cho ta, chúng ta bây giờ cần ngân lượng cho nên ta cũng không có chối từ thì nhận. Nguyệt Ảnh nói đến Tô Hạo thời điểm, khóe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu thư, cái này Tô thiếu gia tuy nhiên có chút không cầu phát triển, nhưng là đối ngươi thật rất tốt, nếu như không phải gia tộc cừu hận, có lẽ đáng giá tiểu thư phó thác trung thân. Tú bà thở dài một chút, khom người thối lui ra khỏi gian phòng, đồng thời phân phó, nói Tô Hạo thiếu gia tại Nguyệt Ảnh gian phòng, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Cách chương.